Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giới này nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, một khi bị phá vỡ là phải đánh giáp lá cả. Dựa vào mấy người chúng ta, liều mạng cũng không ngăn nổi. Vạn nhất bọn họ kiếm chiếm được hải nhãn, có thể đem quỷ binh không ngừng đưa đến nhân gian. Đến lúc đó, bọn họ đi ra từ Phong Đô thành cũng có thể lấy nhân gian làm căn cứ, âm ty triệt để thất bại. Truyền Luân Vương nhẹ nhàng thở dài nói: đến nước này, tất cả cũng không phải là trong tay chúng ta có thể xử lý được. Lật bàn cũng không phải là không có. Từ Văn Trường nhìn hắn: ý người nói là bọn Thanh Y? Vì sự tình quỷ vương nhất định phải đến nhân gian, đây là đại đế đã sớm bố trí. Nếu như bọn họ có thể chém chết quỷ vương, Thái Âm Sơn như rắn mất đầu, sĩ khí sẽ rơi xuống. Chúng ta phối hợp với lực lượng của nhân gian cùng Đại Bồ Tát ở bên kia có cơ hội lật bàn. Cho nên hiện tại trông vào bọn họ sao? Chuyển Lân Vương ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bên ngoài kết giới, những quỷ binh đang bao vây của Thái Âm Sơn, nhìn qua xa chân trời lẩm bẩm: ta đến bây giờ vẫn có chướng mắt bọn họ. Ta không tin Thanh Y, cũng không tin tiểu tử họ Diệp kia, nhưng bây giờ ta mong rằng chính ta đã nhìn lầm. Diệp Thiếu Dương ở trên nhân gian không biết lúc này vô hình mình đang gánh vác hy vọng cuối cùng của âm ty. Hắn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Hắn cùng các huynh đệ trong liên minh chóc quỷ trốn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ cho đến khi Lâm Tam Sinh bảo bọn họ, mới lập tức từ bên trong lao ra, không nói hai lời vây quanh Hậu Khanh. Còn lại những đại lão không giới thì đối phó với Nữ Bạt và Huyết Ma. Hậu Khanh bây giờ đã hấp thu luyện hóa một bộ phận tướng thần chi huyết, đã cường đại đến đáng sợ. Nhưng liên minh chóc quỷ phối hợp vô cùng ăn ý, một người không phải là đối thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, dựa vào thi huyết đang tụ tập lại miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hắn một mực duy trì ung dung, tựa hồ như tuyệt đối không lo lắng cục diện trước mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng thập phần nghi hoặc, đến một bước này hắn đang ỷ vào điều gì mà ung dung như vậy? Đã lâu không gặp, Lãnh Ngọc, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Hậu Khanh ở bên trong hàng phòng thủ vẫn nhìn nhuế Lãnh Ngọc, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Bất quá theo cái nhìn của Diệp Thiếu Dương, đây quả thực là sự khiêu khích, ra tay càng dùng sức, làm cho Hậu Khanh liên tiếp lùi về phía sau. Diệp Thiếu Dương, ta và nàng có bí mật, không biết nàng có nói với người hay chưa? Người im ngay! Nhớ Lãnh Ngọc công kích lớn tiếng, cùng Diệp Thiếu Dương giáp công hắn. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi là đàn ông thì cùng ta đơn đả độc đấu, để cho ta kiến thức thực lực của thiên sư nhân gian. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng trước hết cứ bắt đến ngươi rồi tính. Diệp Thiếu Dương cũng có tâm tư đơn đấu với hắn, nhưng lý trí nói cho biết hiện tại là chiến tranh, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Vậy nên bảo mọi người cùng nhau nhanh lên một chút bắt hắn lại. Hậu Khanh vừa đánh vừa lui, đột nhiên nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn xem đây là gì? Ở trên không trung vẽ một vòng tròn, một cỗ huyết khí từ dưới đất bay lên hóa thành dạng người, bị Hậu Khanh túm lấy tóc, đè xuống dưới xé ra. Một màng máu bị xé toạc là một nữ tử. Đoàn người muốn vây công nhưng thấy cảnh này đều ngây dại. Diệp Thiếu Dương nhìn màng máu kia là giống như Lãnh Ngọc, giống nhau như đúc. Bên trong màng máu lại là một nhuế Lãnh Ngọc khác. Tại sao lại có thể như vậy? Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bị màng máu bao quanh này, nàng đang nhắm mắt lại, vết máu trên thân thể bao trùm, chỉ có khuôn mặt là trơn bóng. Ta sớm biết các người cùng Lâm Tam Sinh, các người là vốn liếng cuối cùng của hắn. Kế hoạch của ta không nhiều, chỉ có nàng. Không sai, là nàng. Một nửa hồn phách của nàng đã bị ta ép ở đây, lấy máu để tụ lại nhục thân cho nàng, một mực ngâm ở trong tướng thần chi huyết cùng ta tu luyện. Không tin các người có thể hỏi nàng xem. Đoàn người quay đầu nhìn nhuế Lãnh Ngọc, nàng cắn môi, biểu lộ phẫn nộ mà thương tâm. Nhìn Hậu Khanh: người muốn làm gì? Chương 3052, quyết đấu cuối cùng phần 1. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.